Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành Nhược Nhược hỏi. Cảnh Nam, người dùng ớt cay luyện đan. Người nghiêm túc sao? Cảnh Nam cổ quái nhìn Đỗ Hành. Kia đương nhiên, phía Nam sơn ớt chính là hiếm lạ hóa. Cái này mùa có thể nhìn đến như vậy mới mẻ sơn ớt rất khó được. Dùng sơn ớt luyện ra một ít tránh độc đan dược có kỳ hiệu. Người lần trước không phải ăn qua sao? Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ. Cảnh Nam làm những cái đó đan dược nhan sắc hương vị đều quỷ dị đến không được. Hắn nào biết đâu rằng dùng cái gì tài liệu. Cảnh Nam nói, có chút sơn ớt nhan sắc thực tươi đẹp. Lấy ra tới có thể nhiễm vật liệu may mặc. Chúng nó hương vị kích thích. Có chút luyện khí sư sẽ thêm ở pháp khí chung đối phó địch nhân. Đỗ Hành nghe xong mồ hôi lạnh róc rách. Hắn trong đầu thế nhưng xuất hiện ớt cay thủy ba chữ. Nghe Cảnh Nam nói này đó lúc sau, Đỗ Hành cũng không hề nghĩ nhiều. Hắn yên tâm lớn mật mua không ít ớt cay. Hắn đem hắn nhận thức vài loại ớt cay đều mua. Mặt khác vài loại lớn lên liền không giống ớt cay bộ dáng ớt cay. Hắn cũng cầm một chút ra tới. Tương lai nếu là điều kiện thích hợp, hắn có thể hảo hảo nghiên cứu tu chân giới độc hữu ớt cay ăn pháp. Bạch xác trứng gà một quả đôi ở sọt tre làm thành rổ khung chung sạch sẽ chỉnh tề tề. Đỗ Hành nhìn đến trứng gà liền vui vẻ. Trứng gà, Chu Tích Nguyệt nói. Đúng vậy, đây là phía bắc tới Bạch Vũ gà trứng. Bất quá số lượng không nhiều lắm. Lần trước ta nhìn đến Đỗ tiên sinh ngài mua không ít hải trứng vịt. Nghĩ ngài khả năng đối này đó trứng gà cảm thấy hứng thú liền thuận tiện mang theo lại đây. Đỗ tiên sinh ngài muốn sao? Đỗ Hành liên tục gật đầu. Muốn. Trứng gà tính chất so trứng vịt tinh tế. Hải trứng vịt tuy rằng vóc dáng đại, nhưng là vị xa xa không có trứng gà hảo. Cảnh Nam cùng Tiếu Tiếu đều thích ăn trứng gà. Đỗ Hành có thể nấu thượng một nồi to trứng luộc trong nước trà hoặc là trứng kho làm cho bọn họ từ từ ăn. Hắn còn có thể đem trứng gà trứng vịt làm thành cay vị trứng kho làm Phượng Quy mang đi. Phượng Quy nếu là không kịp ăn cơm thời điểm, có thể ăn mấy cái lót đói. Chu Tích Nguyệt đem trang trứng gà cái sọt từ trong túi trữ vật lấy ra tới phóng tới trong phòng bếp cùng mới vừa rồi lấy ra tới sơn ớt đặt ở cùng nhau. Đỗ Hành nhìn, một sọt trứng gà chỉ có 500 nhiều. Cùng lần trước mua hải trứng vịt so sánh với, xác thật số lượng không nhiều lắm, trừ bỏ trứng gà ở ngoài. Hắn còn phát hiện một đám hình tròn thùng gỗ. Thùng gỗ bên trong như là gửi nào đó chất lỏng. Ngay từ đầu Đỗ Hành còn tưởng rằng bên trong là dầu nành hoặc là rượu trắng. Nhưng không nghĩ tới, bên trong phóng chính là nãi. Chu Tích Nguyệt nói, đây là phía bắc thảo nguyên mặt trên sữa bò. Dầu có linh khí, ở chúng ta nơi này bán nhưng hảo. Chính là chỉ có thể bán một cái mùa xuân. Tới rồi mùa hè tưởng mua cũng mua không chứ. Đỗ Hành trong tay bưng nửa chén sữa bò. Hắn ngửi chính là một cổ nãi vị. Bất quá cái này sữa bò hẳn là không có trải qua gia công quá. Có một cổ nhàn nhạt mùi tanh. Đỗ Hành nhấp một ngụm. Sữa bò tính chất đều vị có điểm ngọt. Lắc chén. Sữa bò ở chén bên cạnh ngưng tụ thành một vòng màu trắng vết sữa. Dựa vào trực giác, Đỗ Hành cảm thấy đây là tốt nhất sữa bò. Đỗ Hành nhìn trong túi trữ vật thùng gỗ. Chỉ thấy trong túi trữ vật trang 10 thùng một người cao 4 thước thô thùng. Đỗ Hành châm trước hỏi Huyền Ngự. Sữa bò là thứ tốt. Chúng ta mua 2 thùng phóng đi. Huyền Ngự mở miệng nói. Đều phải. Đỗ Hành kinh ngạc nhìn về phía Huyền Ngự. Nhiều như vậy có thể uống xong sao? Huyền Ngự giải thích nói. Tiếu Tiếu ái uống sữa bò. Vốn dĩ mấy ngày hôm trước cho hắn đưa sữa bò người nên tới. Không biết năm nay ra cái gì trạng huống còn chưa tới. Yên tâm đi, hắn có thể uống xong. Lâu, Đỗ Hành gật đầu. Kia Hành, dù sao sữa bò có thể làm tốt thật tốt ăn. Đặt ở tủ lạnh bên trong cũng sẽ không hư. Nhiều mua một chút cũng không có việc gì. Trừ bỏ sữa bò ở ngoài. Chu Tích Nguyệt còn mang đến men rượu quả hạch linh tinh tạp vật. Đỗ Hành chọn lựa, Không trong chốc lát trong phòng bếp đôi một đống lớn. Nhìn này đôi đồ vật. Đỗ Hành cảm thấy kế tiếp 1-2 tháng. Hắn hẳn là sẽ không ra thôn. Đỗ Hành muốn trả tiền thời điểm lại bị Chu Tích Nguyệt báo cho. Huyền Ngự đã trước tiên phó trả tiền. Đỗ Hành lên án nhìn về phía Huyền Ngự. Huyền Ngự nghiêm trang nói. Yêu cầu chi trả nhất định tiền đặt cọc. Chu ra cửa hàng nhân tài sẽ giao hàng tận nhà. Đỗ Hành chỉ có thể buồn bực thu hắn bao lì xì. Huyền Ngự nói đều đối. Hắn nhận là được. Hắn xem như phát hiện. Chỉ cần bên người có Huyền Ngự bọn họ. Hắn muốn tiêu tiền liền rất khó. Chu Tích Nguyệt cùng Huyền Ngự hai đem Đỗ Hành mua tới đồ vật phóng tới tủ lạnh chung. Tủ lạnh chung một lần nữa trở nên tràn đầy. Kia 10 thùng sữa bò không có biện pháp phóng tới tủ lạnh chung trên giá đi. Chỉ có thể đặt ở lối đi nhỏ chung. Đỗ Hành tức khắc cảm thấy tủ lạnh bên trong ai ai tễ tễ. Mắt thấy thời gian mau đến chính ngọ. Đỗ Hành chuẩn bị làm cơm trưa. Bên ngoài trời mưa đến càng thêm lớn. Đỗ Hành nhỏ giọng hỏi Huyền Ngự. Huyền Ngự, có thể hay không lưu thứ ba trưởng quầy ở chỗ này ăn cái cơm xoàng đi à? Huyền Ngự gật đầu. Hảo, trong khoảng thời gian này Đỗ Hành không có nghiên cứu tân món ăn. Hắn chỉ là làm đại lượng thịt kho tàu linh tinh tồn tại tủ lạnh bên trong. Mùa xuân vốn là muốn thanh đạm ẩm thực. Mỗi ngày hắn sẽ làm thượng 1-2 đạo hàng tươi rau dưa lại phối hợp phía trước làm thịt đồ ăn. Tỉ như hôm nay, hắn chuẩn bị dùng đồng ruộng hai đầu bờ ruộng trích tới cây linh lăng hầm cá nóc cá. Lại phối hợp một cái thanh xào cây linh lăng. Món ăn mặn nói liền thượng trưng thịt khô lạp xưởng. Còn có tay chảo thổ lâu bài. Suy xét về đến nhà có khách nhân. Đỗ Hành chuẩn bị thêm nữa một đạo dương xỉ xào tiên mực ống cùng một đạo gà tùng trứng vịt canh. Huyền Ngự chỉ vào hồ nước chung một phen màu xanh lục rau dại hỏi. Giữa trưa xào cái này sao? Mấy ngày nay Đỗ Hành sẽ từ điền chung mang điểm cái gì rau dại trở về. Loại này rau dại Huyền Ngự thường xuyên thấy. Cảnh Nam nói thứ này kêu ngải hao. Có thể dùng để làm thuốc. Đỗ Hành kháp một đống trở về. Nộn nộn ngải hao ở hồ nước chung chỉnh tề bãi ở rổ chung. Nhìn tâm tình liền hảo. Đỗ Hành cười nói. Giữa trưa đồ ăn ta đã tưởng được rồi. Ta đây là hái được buổi tối làm thanh đoàn. Chương 65, 136. Cá nóc không phải vạn xưởng đóng gói tới nguyên liệu nấu ăn bên trong được đến. Mà là Cảnh Nam từ thôn ngoài ra còn thêm trở về. Cảnh Nam trước 2 ngày ra một chuyến thôn. Trạng vạng trở về thời điểm sọt bên trong liền nhiều nửa sọt cá nóc. Hắn yêu cầu cá nóc độc tố làm thuốc. Cá nóc gan, buồng trứng, tinh hoàn. Đôi mắt cùng trong máu nọc độc tương đối nhiều. Cảnh Nam lấy mấy thứ này lúc sau. Mặt khác bộ phận đôi trên mặt đất lộn xộn một đống. Đỗ Hành khi đó vừa vặn từ phái Trúc Lâm tu hành ra tới. Nhìn đến này đôi vứt bỏ không cần cá nóc. Hắn hai mắt một chút liền sáng. Quảng cáo, cách chương.